nói ra, không bằng, ngay ở chỗ này làm điểm yêu làm sự tình. Lộc cộc, xúc nuốt từng ngụm nước, nhìn qua Harley Quinn có chút tâm động, sau đó liền là không thể miêu tả sự tình phát sinh. Arkham bệnh viện tâm thần đụng phải tập kích về sau, Gotham thành phố cảnh sát trước tiên chạy tới. Bất quá, khi bọn hắn đến nơi này thời điểm, lại phát hiện hiện trường trừ dọa sợ kính trà cùng bị phá hư Joker phòng bệnh bên ngoài, liền không còn có đáng giá chú ý địa phương. Bởi vì Xúc đã mang theo Harley Quinn đi vào phần lớn đều nội thành. Sau đó không lâu, Gotham thành phố cảnh sát phát biểu một trận bố cáo một Joker tại Arkham bệnh viện tâm thần đào thoát, đồng thời tùy theo mất tích còn có Harley Quinn, mời các vị cư dân gần nhất chú ý an toàn đề phòng. Đương nhiên, Quinn gia tộc quản gia hiển nhiên cũng thu đến cái tin tức này. Chỉ bất quá, hắn kiểm tra Arkham bệnh viện tâm thần tất cả camera, lại đều không có phát hiện Joker là từ cái nào ra miệng rời đi. Cái này khiến hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Ngày kế tiếp, phần lớn đều chờ Harley Quinn thay xong một thân nhìn 10 phần mộc mạc đồ thể thao, hai người nhàn nhã đi tại đầu đường bên trên. Ngô, bộ quần áo này ta không quá ưa thích, lần sau đổi một bộ. Xúc không chút khách khí ôm nàng, nói ra, thân ấy, ta căn bản không biết người thích gì dạng trang phục đâu. Harley Quinn miệng bên trong ăn đường, cười nhẹ nhàng nói ra. Lúc này, Xúc ánh mắt đột nhiên dừng lại tại đầu phố, cửa hàng cosplay, cửa hàng biểu hiện ra trong tủ bày biện một bộ dễ thấy xinh đẹp trang phục. Liền bộ này, Xúc hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Harley Quinn đi vào. Nửa phút đồng hồ sau, cửa hàng trưởng mắt nổi đom đóm cầm một trương thẻ đen, mang lên mình hành lý, chóng mặt rời đi cửa hàng này, đầu cũng không có qua. Thân ấy, không phải chỉ cần một bộ này quần áo sao? Ngươi làm sao đem toàn bộ cửa hàng đều mua lại? Harley Quinn cầm quần áo lăng tại nguyên chỗ, không hiểu hỏi, ta vui vẻ, mua đến tiễn ngươi. Xúc cười hắc hắc, vội vàng thúc giục nàng đi vào thay quần áo, đồng thời cường điệu nhất định phải một lần nữa chải tóc, lại còn muốn chải thành đôi đuôi ngựa. Harley Quinn vui sướng gật gật đầu, dựa theo Xúc nói tới tiến phòng thay đồ. Khi nàng thay xong sau đi tới thời điểm, một vòng kinh cảm giác cũng liền tùy theo xuất hiện. Cái kia hoạt bát biểu lộ cùng gợi cảm dáng người, hoàn toàn cùng trong phim ảnh Harley, không có bất kỳ cái gì hai loại. Perfect. Xúc hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy nàng đi ra cửa hàng, nói ra, đi, cho ngươi tìm một chỗ ở. Ngươi muốn ở nội thành vẫn là vùng ngoại thành? Liền nơi này rất tốt, ta thích náo nhiệt. Harley Quinn vừa cười vừa nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.